Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2683, mặt nóng dán mông lạnh. Hạng chủ nhiệm, có quần áo trắng sao? Trịnh Nhân ôn hòa nói, ếch, Hạng Hòa Bình không nghĩ tới tên lường gạt này muốn lại như thế nhiều. Hắn ngẩn ra. Không phải chắc có người tìm tự mình nói một chút có liên quan tại chuyện tiền sao? Làm sao trước muốn quần áo trắng liền đâu? Đám này tên lường gạt vẫn đủ chuyên nghiệp. Hạng Hòa Bình trong lòng suy nghĩ. Hạng chủ nhiệm, lão Hạng gặp Hạng Hòa Bình một mặt mơ hồ. Hắn có chút mất hứng tăng cao một chút âm lượng nói. Có quần áo trắng sao? Phiền toái giúp ông chủ Trịnh tìm một kiện sạch sẽ. À, nha, Hạng Hòa Bình hiện tại cả người có chút hỗn loạn, tên lường gạt hiện tại cũng ngang như vậy liền sao? Hắn chạy chậm mấy bước, đi hỏi khoa ngoại tổng hợp trực bác sĩ mượn mấy kiện quần áo trắng. Một kiện là đủ rồi, Trịnh Nhân cởi xuống bên ngoài bộ, giao cho Phùng Húc Huy, mặc vào quần áo trắng đi vào phòng bệnh. Lão Hạ, người nào đâu đây là? Tô Vân không có vào phòng bệnh. Dẫu sao uống rượu, hắn chỉ là theo chân tới đây xem náo nhiệt. Nhà mình lão bản tràn đầy tự tin phải dùng tham gia giải phẫu phương thức lấy màng cứng bên ngoài. Thuốc mê gãy lìa ống dẫn, liền Tô Vân cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá nhà mình lão bản như thường lệ thần kỳ biểu hiện. Tô Vân mới không có trực tiếp oán hận trở về, nhưng mà đi tới huyện Lang Sơn sau đó. Tô Vân cũng cảm giác rất không thoải mái. Cái này giống như là mời người làm giải phẫu sao? Nhất định chính là ẩu tà. Vị này Hạng Hòa Bình Hạng chủ nhiệm đem giải phẫu làm thử liền lại vẫn đỉnh đạc. Lão bản tới cứu đài. Hắn lại vung mặt mũi. Loại người này sao? Thật là sống nên bị sét đánh. Vân ca nhi, thật ra thì người này ta cũng không biết. Lão Hạng gặp Hạng Hòa Bình đi theo ông chủ Trịnh vào phòng. Bệnh, hắn oán hận nói, chính là ở họp thường niên tăng thêm ta WeChat. Ta ngay cả một chú thích cũng không có. WeChat tên còn là người tốt cả đời bình an. Chặc chặc, ngươi nói một chút lão bản hơn không đáng tin cậy. Tô Vân khinh bỉ nói, chạy lên tới cứu đài. Một chút bài diện cũng không có. Người khác vậy không coi trọng. Cái này gọi là mặt nóng dán mông lạnh. Cũng chuyện gì? À, lão Hạ vậy sầu khổ thở dài. Đúng là giống như là Vân Ca Nhi nói như vậy. Nhưng có mấy lời mình khó mà nói. Vẫn là đàng hoàng nghe đi. Ngươi nói cái điểm này. Chúng ta ăn uống no nê về nhà xem sẽ tivi ngủ. Muốn hơn tự tại có nhiều tự tại. Tô Vân nói. Không phải chạy đến Lang Sơn tới làm chi. Hắc. Thần kinh kiểm tra thân thể không có khác thường. Phỏng đoán ông dẫn ở màng cứng bên ngoài. Không đối với cơ thể có thực chất tính tổn thương. Thân nhân muốn là đồng ý. Liền ký tên chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân vừa đi ra vừa nói. Đúng rồi Hạng chủ nhiệm. Ngươi chính là thân nhân đi. Hạng Hòa Bình hoàn toàn mơ hồ. Hắn theo bản năng gật đầu một cái. Chuẩn bị CT liếc mắt nhìn. Sau đó ở DSA Hạ dùng bắt khí bắt cách phán đoán ống dẫn. Có thể phải ở màng cứng bên ngoài đánh một chút chất khí. Để cho ống dẫn tận lực, phiêu, đứng lên. Cái này loại thao tác nguy hiểm không lớn. Nhưng vẫn có thể xuất hiện bất ngờ. Trịnh Nhân nói, đi phòng làm việc đi. Ta cùng ngươi nói một chút giải phẫu đi qua. Có phải hay không đồng ý giải phẫu? Chúng ta thương lượng lại, gặp lão bản vẫn là như cũ, một bộ tận tâm tận lực hình dáng. Tô Vân bĩu môi, nếu là đổi thành hắn, đã sớm xoay người rời đi, nơi này có cái gì tốt lưu lại. Hạng Hòa Bình mờ mịt theo ông chủ Trịnh vào phòng thầy thuốc làm việc. Vì vậy kế tiếp 10 phút bên trong, hắn giống như là thân nhân người bệnh như nhau. Nghe tham gia giải phẫu 22 hạng có thể xuất hiện biến chứng chứng. Có biến chứng chứng Trịnh Nhân một miệng mang qua. Có thì cặn kẽ giảng giải xuất hiện lý do cùng với sau khi xuất hiện phải làm biện pháp bổ túc. Trịnh Nhân nói rất nhiều bất ngờ. Hạng Hòa Bình cái này khoa gây mê chủ nhiệm căn bản là không có tiếp xúc qua. Bệnh viện huyện khoa ngoại tổng hợp Âu chủ nhiệm nghe nói ông chủ Trịnh có thể tới. Hắn và Trương chủ nhiệm đều không đi, vốn là ngồi ở trong phòng làm việc chờ. Lúc này nghe được cái này sau một phần tường tận trước phẫu thuật giao phó. Bọn họ không biết là nói cái gì, nhưng lại cảm giác được thật lợi hại. Nhất là Trương chủ nhiệm, từ trước họp, học tập, học bổ túc thời điểm gặp được lấy màng cứng bên ngoài vết nứt ống dẫn giải phẫu. Giải phẫu độ khó không lớn, nhưng độ khó khăn lớn là muốn trực diện nhân tâm. Vậy loại chuyện này cũng liên quan đến chữa bệnh tranh chấp. Thân nhân người bệnh không hài lòng, tràn đầy oán niệm, giải phẫu làm tốt lắm, không có bất kỳ biến chứng chứng khá tốt. Một khi hữu thuật sau ra máu các loại tình huống sẽ chờ cùng nhau gánh nổi đi. Còn như Hạng Hòa Bình nhà lão gia tử sự việc, hắn cũng muốn tốt chuẩn bị mời đế đô một vị giáo sư làm giải phẫu. Dù là hạng chủ nhiệm là người mình, cái nồi này Trương chủ nhiệm vậy tuyệt đối không gánh. Nhưng mà khúc khuỷu, không nghĩ tới Hạng Hòa Bình thật là có bản lãnh. Hơn nửa đêm cầm ông chủ Trịnh cho kêu đến. Mà đây vị ông chủ Trịnh biểu hiện vậy vô cùng là chuyên nghiệp. Còn không có gặp hắn làm giải phẫu. Chỉ là một cái trước phẫu thuật giao phó cũng đủ để làm người ta tim hao tổn. Không chỉ như vậy, người ta không những giở tay giở chân bây giờ biểu hiện vô cùng là chuyên nghiệp. Thái độ vẫn tốt, xem người ta, có bản lãnh không còn cách nào. Đây mới phải nhân vật rất giỏi. Ngay sau đó, bọn họ đối với ngựa lên muốn làm giải phẫu tràn ngập tò mò. Trịnh Nhân điểm chọn in, để cho Hạng Hòa Bình ký tên, cầm trước phẫu thuật giao phó văn kiện giao cho khoa ngoại tổng hợp trực bác sĩ. Đưa người bệnh đi, Trịnh, ông chủ Trịnh, cũng muốn cái gì? Hạng Hòa Bình lắp ba lắp bắp hỏi. Trịnh Nhân lông mày hơi nhíu một cái, sau đó nói, không biết cái gì cũng không có chuẩn bị chứ. Chuẩn bị, máy móc mờ, Hạng Hòa Bình lập tức giải thích. Lúc này hắn trong lòng hoảng hốt, trong tiềm thức có hai cái nhỏ người đang đánh nhau. Một cái cảm thấy đối diện người tuổi trẻ là tên lường gạt. Một cái khác cảm thấy không phải. Hai cái nhỏ người đánh không thể tách rời ra. Hạng Hòa Bình trong lòng hỗn độn không chịu nổi. Trịnh Nhân đối với cơ tầng bệnh viện vậy không việc gì quá nhiều yêu cầu. Giống như là Cố Tiểu Nhiễm bọn họ vậy, ngay cả tim stent giải phẫu cũng không làm được. Trông cậy vào giống như là ở 912 như nhau mình lên đài liền làm giải phẫu. Xuống đài trở về nhà, đó là không thể nào. Hắn cầm lấy một tờ giấy, ở phía trên viết một ít dược vật tên, gây tê cục bộ vật, thuốc giảm đau, cấp cứu dùng thuốc. Lão Hạ đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng, hung hăng trợn mắt nhìn Hạng Hòa Bình một mắt, thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Khó trách ông dẫn sẽ đoạn, liền tài nghệ này sớm muộn được xảy ra chuyện, mình thật là hẳn khiêm tốn một chút. Không có sao thêm những thứ này bừa bộn người WeChat, cho ông ngủ Trịnh gây phiền toái. Chuẩn bị đi, bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân lại không có tức giận. Hắn viết xong sau cầm danh sách đưa cho Hạng Hòa Bình. Hạng Hòa Bình nhìn một cái phía trên thuốc men, không đặc thù gì, nhưng rất chuyên nghiệp. Mỗi một cái chi tiết nhỏ cũng không có bỏ sót. Cái này hẳn không phải là tên lường gạt có thể làm được đi. Trước mãnh liệt dự trù đã bắt đầu dao động, hắn ngay lập tức chuẩn bị dược vật. Hơn nữa bán tín bán nghi đưa lão gia tử đi tham gia phòng giải phẫu. Dĩ nhiên, Hạng Hòa Bình vậy chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần nhắc tới tiền chuyện mình lập tức liền trở mặt. Còn như giải phẫu, mình nhất định là muốn đi vào theo. Lão bản, liền cái này cấp cứu trình độ, ngươi theo ta nói giải phẫu tốt làm. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi uống rượu, cách ta xa một chút, mùi rượu mà quá lớn. Trịnh Nhân quay đầu cười một tiếng, không có sao, lão cao vậy đi theo. Còn có lão Hạ, giải phẫu hẳn không vấn đề gì.